Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Đại Địa Trường Khống. Dừng một chút, nữ y sư lại nói ra, ngươi hai cái năng lực đều rất không tệ, đều là chiến đấu loại dị năng, mà lại có thể bổ sung, nếu như có thể đồng thời tăng lên đi lên. Có thể phát huy 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem khống thổ năng lực tăng lên. Ta nhìn ngươi cái này khống thổ năng lực mới nhất tinh. Đoán chừng không thể nào tăng lên. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Diệp Thần trong lòng nôn hỏng bét. Nhẫn nại tâm nghe theo nữ y sư các hạng nhắc nhở. Cuối cùng còn muốn tiếp nhận nữ y sư quấy rối. Không sai, cuối cùng chạy nữ y sư hỏi hắn muốn hay không ở cái thế giới này phát triển một đoạn siêu việt hữu. Nghị quan hệ, hắn quả quyết cự tuyệt. Cũng không phải là hắn có nhiều trung trinh. Cũng không phải nữ y sư dáng dấp xấu. Tương phản còn rất xinh đẹp. Dáng người cũng không tệ. Hắn chỉ là không thích tùy tiện như vậy mà thôi. Từ thí nghiệm lâu ra, có công việc nhân viên mang theo bọn hắn đi vào một chỗ khác làm thủ tục. Ấn bọn hắn thức tỉnh dị năng chủng loại cùng tinh cấp phân biệt an bài công việc. Đãi ngộ ngược lại là không sai biệt lắm, rốt cuộc đều là dáng lâm người, không khác nhau quá nhiều. Diệp Thần cùng khác hai tên chiến đấu loại dị năng dáng lâm người đồng thời phân phối đến tài. Nguyên đội trinh sát. Tất cả chiến đấu loại dị năng giả ngay từ đầu đều là phân phối đến nơi đây. Đợi đến dị năng cường đại đến mức nhất định liền sẽ phân chia đến một tuyến chiến đấu đội ngũ. Bị nhân viên công tác mang theo đến tài nguyên đội trinh sát tổng bộ báo cái nói. Lại một người phân phối một bộ gian phòng. Hắn đây coi như là chính thức dung nhập thế giới này. Trụ sở là một người một bộ. Một nằm một phòng khách, một bếp, một vệ, tổng cộng 40 mét vuông tả hữu. Có cái tiểu dương đài, ở vào dị năng giả khu tụ tập, đứng tại ban công có thể nhìn thấy cách lấp kín tường cao một bên khác chính là người bình thường ở. Lại khu vực, màu xám nhà lầu một tòa gấp liên tiếp, một tòa chen cực kỳ chặt chẽ. Tựa như là rất nhiều tận thế trong tiểu thuyết đồng dạng. Người sống sót căn cứ ngoại trừ có được sức chiến đấu dị năng giả. Nhiều nhất vẫn là may mắn còn sống sót người bình thường. Tất cả đều là thế giới này văn minh hủy diệt sau người sống sót. So sánh dị năng giả một người một bộ phòng. Mỗi ngày có hạn ngạch đồ ăn cấp cho. Tại mình ăn no đồng thời còn có thể nuôi sống mấy người. Người bình thường mỗi ngày chỉ có cam đoan sẽ không chết đói đồ ăn phân phối. Nếu như muốn ăn no bụng, chỉ có liều mạng làm cơ sở đất làm việc đổi lấy cần thiết. Ở chỗ này, nữ nhân địa vị từ tận thế trước cao cao tại thượng rơi xuống địa ngục. Lại xinh đẹp thân phận cao quý đến đâu nữ nhân chỉ cần một ổ bánh bao liền có thể muốn làm gì thì. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể cung cấp ăn, có thể bao nuôi bất kỳ một cái nào nữ nhân. Mỗi một cái dị năng giả đều có không chỉ một nữ nhân. Diệp Thần trên bản chất cũng chỉ là cái phổ thông nam nhân. Những này đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Nếu như không phải thế giới này quá mức nguy hiểm, loại kia tùy thời muốn hủy diệt cảm giác nguy cơ thời khắc bao phủ hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để ý theo đại lưu cũng nuôi mấy mỹ nữ. Căn cứ ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Diệp Thần ngồi ở trên giường, thở nhẹ, thiên mệnh, vừa mới nói xong, giao diện thuộc tính triển khai, ánh mắt rơi vào phía trên chỉ có hai cái năng lực. Theo thứ tự là, dị năng lực lượng cấp 1, dị năng khống thổ cấp 1, ở phía dưới tiềm năng điểm 1 cột, tổng cộng có được 274-12 điểm tiềm năng điểm. Cái này 27,000 tiềm năng điểm là hắn ở thế giới trước đằng sau 30 mấy năm tích lũy được. Trước đó tích lũy hơn 10,000 hơn phân nửa dùng để thôi diễn long tượng thần công. Cùng Lý Sinh Hư trận chiến kia đem long tượng bàn nhược công cưỡng ép đẩy tới 13 tầng dùng hết. mấy vạn, kém chút dùng hết, đằng sau vẫn là ba mươi mấy năm từ từ tích lũy xuống tới. Từ khi thống nhất thiên hạ sau hắn cơ hội xuất thủ rất ít đi. Ba mươi mấy năm cũng mới tích lũy hơn hai vạn, vẫn là trong đó có một lần ngự giá thân chinh Đông Doanh. Đáng tiếc người Đông Doanh quá yếu, giết chóc vô số cũng mới tích lũy như thế điểm. Dị năng không phải võ công, có thể hay không thôi diễn Diệp Thần trong lòng không chắc. Lần này là đặc biệt thí nghiệm một chút, nghĩ nghĩ, tinh thần tập trung ở khống thổ năng lực bên trên. Trong lòng mặc niệm, một giây sau bảng nhoáng một cái, khống thổ năng lực từ cấp 1 nhảy tới 2 cấp, lại nhìn tiềm năng điểm tiêu hao 10 điểm, không có cảm giác gì đâu. Hắn duỗi ra hai tay gãi gãi, chỉ cảm thấy lực lượng hơi có chút tăng lên, liền không cảm giác khác, lại đề thăng thử một chút. Trong lòng lần nữa mặc niệm, tiềm năng điểm lập tức biến mất 20 điểm. Sau đó, liền không sau đó, ngoại trừ lực lượng lại tăng lên một đoạn. Kỳ quái, chỉ riêng tăng lực lượng không thêm cái khác. Hắn thử đưa tay ấn về phía dưới mặt đất, không có cái gì phản ứng. Ta cái này dị năng không phải là giả chứ? Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc kệ, lại đề thăng mấy tầng nhìn xem. Nghĩ tới đây, lần này hắn cũng không thử hiệu quả, trực tiếp liền là không ngừng tăng lên khống thổ dị năng. Một mực thêm đến, kia lục sắc dấu cộng biến thành màu đỏ, mà khống thổ năng lực cũng thay đổi thành đại địa nắm giữ cấp 1. Mà lúc này, tiềm năng của hắn điểm tổng cộng tiêu hao vừa vặn 250 điểm. Đại địa nắm giữ là khống thổ năng lực tiến giai, khống thổ năng lực lên tới cấp 5 liền sẽ tiến giai. Ấn giao diện thuộc tính trên giới thiệu có thể trên diện rộng tăng cường đại địa năng lực trường. Khống, có thể tự nhiên thao túng đại địa, cải biến địa hình, đồng thời còn diễn sinh một cái có thể xưng nghịch thiên năng lực thổ hành. Có thể chìm vào đại địa trong đất bùn thông hành không trở ngại. Năng lực này tại bảo mệnh phương diện có thể xưng nghịch thiên. Đụng phải địch nhân cường đại hướng dưới mặt đất vừa chui. Chỉ cần địch nhân sẽ không đào đất liền không làm gì được hắn. Đại địa trưởng khống, ngoại trừ cường đại khống thổ năng lực, còn bổ sung mấy ngàn ký lô lực lượng, thuộc về thổ hệ dị năng giả ngoài định mức bổ sung năng lực. Đối cái này Diệp Thần ngược lại không để ý. Hắn để ý nhất chính là cái này đại địa trưởng khống đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Do dự một chút, hắn một lần nữa mặc vào quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu đi thử một lần. Trước đó không kịp phản ứng, nhưng khi khống thổ năng lực lên tới cấp 5 sau lột xác thành đại địa trưởng khống sau hắn mới biết được, trước đó năng lực không phản ứng là bởi vì hắn ở tại lầu 7. Cách mặt đất quá xa, mà năng lực lại không cao, không cách nào tiếp xúc đại địa. Đương nhiên không cách nào cảm nhận được khống thổ năng lực có cái gì hiệu quả. Nhưng khi hiện tại cước đạp thực địa, hắn lập tức cảm giác được mênh mông khắp mặt đất ẩn chứa phẫn nộ. Không sai, chân hắn đạp đại địa, cảm giác lực kéo dài to lớn trong đất, có thể cảm giác được đại địa cực sâu chỗ truyền đến phẫn nộ chi ý. Tựa như đại địa tùy thời muốn bộc phát đem hết thảy hủy diệt bình thường. Để hắn có loại mãnh liệt nghĩ lập tức rời đi xúc động. Hắn biết, đây là bởi vì toàn bộ thế giới sắp hủy diệt. Cái tinh cầu này cũng sắp bạo tạc. Thế giới ý chí đã điên cuồng từ đó sinh ra chiếu rọi. Cũng may lần này nguyện vọng là sống xuống dưới mà không phải cái gì cứu vớt thế giới. Không phải thật có điểm hố cha. Diệp Thần chậc chậc lưỡi, nhìn chung quanh một chút không có người, bước chân khẽ dậm chân, ầm ầm, một trận sấm rền từ sâu trong lòng đất truyền đến, dưới chân đường xi măng mặt, răng rắc, một tiếng vỡ ra mấy cái khe hở. Đứt gãy chỗ mặt đất chắp lên hình thành một cái đường kính gần 30 mét bao lớn. biến đổi lớn lập tức hấp dẫn cách đó không xa trạm canh gác cương vị thủ vệ binh sĩ lực chú ý. Một đội binh sĩ lập tức lái xe tới, nhìn thấy nứt ra đường xi măng mặt cùng đứng tại chậm rãi hạ xuống ủi bao trên Diệp Thần. Mặt lộ vẻ khó xử, một người trong đó xuất ra bộ đàm hướng thượng cấp báo cáo. Một cái khác tiến lên kính cẩn chào, nói ra, vị trưởng quan này xin chờ một chút, dị năng giả phòng vệ đội lý đội trưởng ngay tại chạy đến. Diệp Thần ngược lại không làm khó hắn, nhẹ gật đầu đứng tại vỡ vụn mặt đường, nhưng trong lòng thì nghĩ đến vừa rồi khống chế đại địa cảm giác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.